Chương 345, địa hoán ngu 24 thân thần. Nửa tháng sau, Dịp Cả Ấu Ngộ nhìn trang giấy trong tay. Ánh mắt chính là hơi đông lại một cái, trong mắt tràn đầy trầm tư. Địa tiên chú ấn quả thật có thể trợ giúp ta hoàn thành ngưng tụ kẹt tẩm ra. Có thể địa tiên chú ấn đặc tính, cũng là để cho ta không khỏi có chút hơi khó. Địa tiên chú ấn đối với thân thể tố chất yêu cầu cư nhiên cao như vậy. Hơn nữa thân thể tố chất càng mạnh, bên ngoài cường hóa hiệu quả cũng càng tốt. Cứ như vậy người bình thường cường độ thân thể, hoặc giả nói là phổ thông nhị giả trên người cường độ, tại sao có thể tiếp nhận được địa tiên chú ấn xem ra. Ở khác địa tiên chú ấn phía trước, ta còn nhất định phải hoàn thành một ít cường hóa thân thể loại bí thuật, hoặc là phần kia gen dung hợp kỹ thuật. Người trước là cho ta dùng, mà hậu giả thì là vì địa tiên chú ấn phổ cập. Cho nên, ta hẳn là hoàn thành trước cường hóa thân thể loại bí thuật. Cuối cùng nhỉ non một cái này phía sau. Dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đi tới cổ nổ hạ thôn bên ngoài một gian phòng thí nghiệm dưới đất. Đây là họ rổ xì mà cho dịp ca ổ ngộ kiến tạo 31 một gian phòng thí nghiệm. Bên trong các hạng trụ cột máy móc đều rất hoàn thiện. Sau đó, dịp ca ổ ngộ lại bắt đầu hắn thực nghiệm. Dịp ca ổ ngộ muốn phải hoàn thành cường hóa thân thể loại bí thuật, chính là tử văn tiến hóa lúc dịp ca ổ ngộ tư tưởng. Lợi dụng địa toán ngu cái này thuật làm hạch tâm, sau đó tiến hành nhất định thay đổi. Đem tự thân khí quan, tổ chức chia làm 24 bộ phận. Sau đó lấy địa toán ngu, đem cái này 24 người loại tổ chức khí quan, chuyển hóa thành từng vị mặt nạ quái vật. Đương nhiên, cũng có thể xưng hô những thứ này mặt nạ quái vật vì mặt nạ thần linh. Cả cụ dù sử dụng địa toán ngu, là trực tiếp lợi dụng địa toán ngu tới cải tạo chính mình. Đồng thời cướp đoạt còn lại nì dạ trái tim, lấy còn lại nì dạ trái tim làm môi giới, chế tạo ra mặt nạ quái vật. Tự nhiên, Dịp Cả Ấu Ngộ không có khả năng đem chính mình chuyển hóa thành tương tự với cả cụ du địa toán ngu thân thể, cũng không khả năng đi cướp đoạt những người khác khí quan tổ chức. Như vậy, Dịp Cả Ấu Ngộ nên làm cái gì bây giờ? Tự nhiên là lợi dụng âm dương độn phân thân người nhân bản, tới tiến hành thực nghiệm, cải tạo. Ngược lại những thứ này âm dương độn phân thân người nhân bản chất, chính là Dịp Cả Ấu Ngộ âm dương độn trả cờ giả. Lợi dụng âm dương độn trả cờ giả để hoàn thành thay đổi bản địa hoán ngu, quá trình của nó cũng không có khó khăn như vậy. Huống chi, Dịp Cả Ấu Ngộ còn từ tử la trong đầu lấy được thất thiên hô pháp cái này bí thuật. Từ đó, Dịp Cả Ấu Ngộ thu được một ít lợi dụng trả cờ giả cường hóa nội tạng, bảo hộ nội tạng kỹ xảo. Lợi dụng những thứ này kỹ xảo. Dịp Cả Ấu Ngộ đối với như thế nào hoàn thành thay đổi bản địa hoán ngu, thì có lớn hơn nắm chặt. Thời gian trôi qua tư nở dê Nga Y vì trình độ lớn nhất hoàn thành cái này bí thuật. Dịp Cả Ấu Ngộ ước chừng hao tốn thời gian 3 tháng. Rốt cuộc, một vạn có đủ âm dương độn phân thân người nhân bản, bị Dịp Cả Ấu Ngộ giải phẫu trở thành 24 bộ phận. Một vạn phân 24 bộ phận, trải qua đặc thù xử lý sau đó, tạo thành 24 đoàn đen nhánh nước bùn. Những thứ này đen nhánh nước bùn, liên tựa như là hợp thành địa toán ngu mặt nạ quái vật đen nhánh vật chất nước bùn hình dáng vật chất. Đương nhiên, những thứ này vật chất bản chất vẫn là âm dương độn trả cờ giả. Cũng chính bởi vì vậy, Dịp Cả Ấu Ngộ là có thể đi qua âm dương độn thuật, tới khống chế những thứ này đen nhánh nước bùn. Lúc này, ở một gian trống trải trong phòng, trên mặt đất đang vẽ đầy từng viên thuật thức, vô số thuật thức tạo thành một đạo pháp trận. Hoặc giả nói là một đạo phong ấn, cũng có thể nói là một đạo kết giới. Ở thuật thức đồ án 24 phương vị, 24 trái trứng hình dáng đen nhánh vật chất, chính là lặng lặng đứng ở trên mặt đất. Cái này 24 khỏa đen nhánh đạn. Tự nhiên là những cái này đen nhánh nước bùn chuyển hóa áp xúc mà đến vật chất. Lúc này, Dịp Cả Ấu Ngộ liền huyền phù ở giữa không trung, lặng lặng nhìn trên mặt đất đồ án, cùng với cái kia 24 khỏa trứng đen. Đã chuẩn bị xong. Ta thiết kế lâu như vậy. Rốt cuộc đạt tới bước cuối cùng này. Địa hoán ngu 24 thân thần. Gần hoàn thành ở tâm lý ám niệm một tiếng phía sau. Dịp Cả Ấu Ngộ chính là đưa ra hai tay, kết xuất một cái lại một cái nhận ấn. Mà kèm theo Dịp Cả Ấu Ngộ kết ấn. Một đạo đạo nguyên độn tiên thuật trả cờ ra, cứ như vậy hóa thành từng viên đủ mọi màu sắc thuật thức, huyền phù ở tại Dịp Cả Ấu Ngộ chung quanh thân thể. Những thứ này thuật thức là quang hình thái. liền tựa như là tư nở dê chỉa hệ cờ đèn nghe ông tạo thành thuật thức. Từng cái một lại một miếng. Kèm theo dịp cả ổ ngộ kết ấn. 24 va nở viên thuật thức cứ như vậy hiện lên dịp cả ổ ngộ chu vi. Cái này 24 va nở viên thuật thức, tự nhiên là chỉ có 24 chủng. Kèm theo 24 miếng phủ văn ngưng tụ hoàn thành. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp khống chế được cái này 24 va nở viên ký hiệu, chia làm 24 cái lưu quang, hướng về trên mặt đất 24 quả trứng đen bay đi. Cảnh tượng như vậy, thực sự rất cường tráng xem. 24 cái tỏa ra ánh sáng lung linh lưu quang dũng mãnh vào trứng đen trong, thì có một loại cho trứng đen rót vào sinh mạng cảm giác, mà kèm theo lưu quang cuồn cuộn không ngừng 603 dũng mãnh vào trứng đen trong. Trứng đen nhan sắc cùng hình thái, liền cũng là phát sinh biến hóa. 10 phút, 20 phút, 30 phút kèm theo cựu giờ trôi qua. Cái này 24 miếng trứng đen đã hóa thành đám người cao thấp. Đồng thời, ở nơi này 24 quả trứng đen bên trên, đều nhiều hơn ra khỏi một bộ mặt nạ, một bộ từ thuật thức tạo thành mặt nạ. Hoàn thành. Ta 24 thân thần. Kèm theo dịp cả ấu ngộ ở trong lòng một tiếng cảm thán. Két két két két két két từng tiếng vỡ vụn chợt vang lên, từng vết nước đột nhiên ở trứng đen hiện lên. Sau đó, vết dạn nhanh chóng lan tràn, khuyết tán. Bất quá trong hô hấp, chính là ngoại trừ mặt nạ bộ vị bên ngoài, những thứ khác bộ vị toàn bộ đều vết dạn bò đầy. Cuối cùng, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch 24 tin tức cầu tiếng phá hủy đồng thời vang lên. 24 vi mang theo bất đồng mặt nạ thần linh. Cứ như vậy xuất hiện ở dịp ca ô ngộ trước mặt. Vỏ trứng sau khi vỡ vụn bột phấn, hóa thành từng món một hoa lệ thần bảo, khoác ở thần linh trên người.